Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, oán niệm hệ thống 2.0. Còn tốt, không có để Trịnh Kiện chờ quá lâu. Hệ thống cũng đã thăng cấp hoàn thành. Dù sao không phải bên ngoài những cái kia yêu diễm đồ đê tiện có thể so. Lúc này, Trịnh Kiện trong đầu bảng hệ thống đã có biến hóa hoàn toàn mới. Nhất là đầu trên nhất, phảng phất phiêu phù ở hư không bên trong màu vàng kiểu chữ đồng dạng. Ký chủ tích lũy oán niệm giá trị 5.042 phần 10.000. Đạt tới có thể mở ra thế giới tiếp theo. Ngoặc kép chấm than, Trịnh Kiện kinh hãi cái ngốc. Ốc ngày a, ta cho rằng ta chính là đơn xuyên tiếu ngạo. Không nghĩ tới thăng cấp về sau, ta mẹ nó còn có thể tiếp tục xuyên. Còn tốt không có tới một câu, người nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sao? Bằng không, ta tưởng rằng chính mình lâm vào luân hồi. Chấm ngoặc kép, tất nhiên dạng này, cái kia hệ thống vì cái gì không trực tiếp nói cho ta kế tiếp thế giới là cái gì đây? Người dứt khoát nói cho ta, ta chuẩn bị sớm không phải? Trịnh Kiện có chút ít ủy khuất muốn nói, đều đến một bước này. Thế mà còn che giấu, sợ chính mình sớm biết rõ đồng dạng. Cái này nếu là tiếp tục phương đông thế giới võ hiệp còn tốt. Nếu là đột nhiên cho lão tử đến cái ác mộng chết người, hoặc là đến cái dứt khoát không giảng đạo lý, hỉ dương dương cùng hôi thái lang, ta mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cũng không có người nói cho ta, tử hà công luyện đến đỉnh có thể hay không khu quỷ a? Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, hệ thống căn bản không để ý tới Trịnh Kiện trong lòng nghĩ linh tinh. Lần nữa ấn mở hối đoái cửa hàng. Ngược lại là không có thay đổi gì. Rút thưởng cũng đồng dạng. Rút thưởng quân, ta mẹ nó chính là cái tiểu trong suốt. Trịnh Kiện, không có cách, ta cũng muốn cho ngươi nhiều một chút màn ảnh. Có thể ngươi mẹ nó hiện tại rút một lần thưởng muốn 960 điểm oán niệm giá trị. Lão tử chân tâm rút không tầm thường a. Rút thưởng quân, theo trong hệ thống lui ra ngoài. Trịnh Kiện toàn bộ bắt đầu cảm thấy mới lạ. Có thể mở ra thế giới tiếp theo là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, Trịnh Kiện sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bằng không, đánh bại Đông Phương giáo chủ cùng Tả Lãnh Thiền về sau, chính mình làm gì đi? Tuổi còn trẻ liền quy ẩn giang hồ, làm một cái mỗi ngày trẻ củi nuôi ngựa người hạnh phúc. Hiện tại tốt, tối thiểu nhất có thế giới mới chờ đợi mình đi truyền. Cũng có đếm không hết dê chờ đợi mình đi kéo lông dê. Nhưng theo một cái góc độ khác mà nói, kỳ ngộ cùng tồn tại cũng có nguy hiểm. Nếu là phía sau thế giới một cái so một cái nguy hiểm, cái mạng nhỏ của mình chẳng phải là không có bảo đảm. Nhân gia bên cạnh bắt đầu đều đánh dấu như Lai thần trưởng. Ta làm sao liền cái tử hà công đều mẹ nó đến tính toán tỉ mỉ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bắt đầu phiền muộn. Còn làm cái 2.0. Người đây là biết rõ chính mình lâu. Tranh thủ thời gian phiên bản đổi mới một cái thật sao. Trịnh Kiện nhổ nước bọt một cái hệ thống. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Hệ thống cái này thăng cấp, cũng coi là một cái kinh hỉ nhỏ. Đối đãi ta oán niệm giá trị tích lũy đầy. Có thể hay không tới cái đặc hiệu. Ví dụ như kim quang từ thiên khung hạ xuống. Mà ta tại quang mang bên trong chậm rãi lên cao. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Để lại cho tiếu ngạo thế giới mọi người một cái phi thăng mơ màng. Ngoặc kép, hôm sau, Trịnh Kiện mới vừa mở cửa phòng. Liền nhìn thấy Nguyễn Thu Thu chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng tại chính mình cửa ra vào. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là làm cái gì? Thèm thân thể của mình cũng không đến mức như thế quá phận a. Nguyễn Thu Thu nhìn thấy Trịnh Kiện ánh mắt, liền biết rõ cái này ra hỏa não lại không tốt, đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta sợ ngươi lén lút bỏ lại ta đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sững sờ, chợt vui tươi hớn hở nói. Ta nếu thật muốn đi, đã sớm nhảy cửa sổ đi. Ngươi tại cái này ngồi xổm cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 200. Nguyễn Thu Thu thực sự là phục miệng của người này. Làm sao lại như thế biết nói chuyện đâu. Bình thường quá trình không nên là ôn nhu an ủi mình. Nói tiệt sẽ không vứt xuống chính mình đi sao? Làm sao theo cái này ra hỏa trong miệng? Đồng dạng ý tứ, biểu đạt như thế muốn ăn đòn. Trịnh Kiện cũng rất ủy khuất a. Chính mình rõ ràng không đi. Đây không phải là làm thỏa mãn cô nương này ý nghĩ nha. Làm sao còn có lớn như vậy oán niệm? Quả nhiên, nữ nhân thật không giảng đạo lý. Tốt tốt, Nguyễn cô nương, ngươi cũng nói một chút ngươi tính toán a. Ví dụ như ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể đưa ngươi đi. Trịnh Kiện nói sang chuyện khác, nữ nhân phiền toái nhất, còn là nghĩ biện pháp đưa đi tương đối tốt. Nguyễn Thu Thu nghe xong, nước mắt lập tức liền tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi còn nói sẽ không bỏ lại ta. Ngươi cái này không phải liền là muốn bỏ lại ta nha. Ta một cái nhược nữ tử, đưa mắt không quen, lại không biết võ công. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức đau đầu. Tranh thủ thời gian cắt ngang. Ai ai ai, tốt tốt tốt, ta đầu hàng được không? Ta là phái Hoa Sơn đệ tử. Mà thôi, ta mang ngươi về Hoa Sơn. Đến lúc đó ngươi muốn tại Hoa Sơn ở lại cũng tốt. Còn là dưới chân núi trên trấn ở cũng tốt. Không có người sẽ ức hiếp ngươi. Được chưa? Nhưng vẫn là câu cách ngôn kia. Không cho phép thèm thân thể của ta. Nguyễn Thu Thu lập tức ngừng tiếng khóc. Tốc độ kia, để Trịnh Kiện trợn mắt há hốc mồm. Ta nói Nguyễn cô nương, ngươi cái này nước mắt nói đến là đến. Nói đi là đi. Phần này bản lĩnh, thật lợi hại. Còn có một câu Trịnh Kiện không nói ra. Châu cái khiêu vũ bên trái một cái nghiêu bức, bên phải một cái nghiêu bức. Lời này quá lớn, nói thế nào Nguyễn Thu Thu cũng là một cô nương. Kéo lông dê cũng không phải đào ra dê đúng không? Nguyễn Thu Thu đã thành thói quen Trịnh Kiện tấm này tức chết người miệng. Câu nói này thậm chí không có để nàng sinh ra gợn sóng. Không phải sao, oán niệm giá trị đều không có đi ra. Tất nhiên thương lượng xong, Trịnh Kiện liền dẫn Nguyễn Thu Thu hướng về Hoa Sơn đi đường. Đương nhiên, cái này đi đường liền không giống tối hôm qua như vậy. Trịnh Kiện mua một chiếc xe ngựa để Nguyễn Thu Thu ngồi lên. Đến mức chính hắn, chỉ có thể xung làm phu xe. Một đường ngay cả hơn 10 ngày, đều không có ra cái gì yêu thiêu thân. Muốn ra yêu thiêu thân cũng khó. Dù sao đoạn đường này sơn tặc đạo phỉ sớm đã bị Trịnh Kiện lúc đến thanh lý một lần. Bây giờ trên đường còn lưu truyền Trịnh Kiện hồi thiên kiếm khách danh hiệu. Đi đến Thiểm Tây cảnh nội, không bao lâu, Trịnh Kiện liền đụng phải Lịch Luyện trở về Lệnh Hồ Sung một nhóm. Đại sư huynh, nhìn thấy Trịnh Kiện, Nhạc Linh San lập tức chạy vội tới. Nhìn phía sau Lệnh Hồ Sung một trận tan nát cõi lòng. Trịnh Kiện thấy thế, cười ha hả nói, tiểu sư muội a, cái này một vòng xuống, xem ra tâm tình không tệ nha. Đến gần, Nhạc Linh San nhìn chằm chằm Trịnh Kiện sau lưng xe ngựa, nghi ngờ nói, đại sư huynh, trên xe là ai a? Vậy mà có thể để cho mắt cao hơn đầu đại sư huynh tự mình lái xe. Nhạc Linh San có loại dự cảm xấu. Trên xe Nguyễn Thu Thu cũng nghe đến, lúc đầu chờ lấy Trịnh Kiện mời nàng, có thể chậm chạp không thấy Trịnh Kiện động tĩnh. Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ, đành phải vén rèm lên, chân thành xuống xe. Nhạc Linh San nhìn thấy trên xe đi ra cái đại mỹ nữ, trong lòng lập tức trầm xuống, lập tức không cao hứng. Đại sư huynh, nàng là ai? Trịnh Kiện không có phát giác được hai nữ gặp mặt bầu không khí đã bắt đầu không ổn. Cười ha hả nói, tiểu sư muội, đây là Nguyễn cô nương. Trên đường tiện tay cứu, không có địa phương đi. Nhìn nàng đáng thương, liền dẫn về Hoa Sơn. Nguyễn cô nương, vị này là sư phụ ta Thiên Kim, tiểu sư muội Nhạc Linh San. Nguyễn Thu Thu trong lòng hơi động, ôn nhu cười nói, nguyên lai là Linh San muội muội. Trên đường đi, Trịnh tiểu ca không ít nhắc lên ngươi đây. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên xinh xinh đẹp. Ngay cả tỷ tỷ ta cũng nhịn không được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.